Tín đồ shopping oanh tạc Manhattan. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi về đến nhà bố mẹ vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy, thấy con phố tràn nhập không khí đình đám, cây nào cũng treo bóng bay, lối xe thì chật kín ô tô, và một tấm rạp lớn bằng vải chỉ có thể nhìn thấy từ khu vườn nhà bên. Tôi xuống xe, với lấy túi đồ, rồi đứng im một lát nhìn chăm chú vào nhà Webster. Chúa ơi, chuyện này thật kỳ lạ. Tom Webster lấy vợ, tôi khó mà tin được chuyện này. Thú thật là, điều này nghe có vẻ hơi quá đáng. Tôi khó có thể tin rằng có ai đó lại chịu lấy Tom Webster. Phải công nhận gần đây anh ta có duyên hơn. Anh ta có vài bộ quần áo mới, và để kiểu tóc ưa nhìn hơn. Nhưng bàn tay anh ta vẫn to và ẩm ướt, và nói thẳng ra thì anh ta không phải là Brad Pitt. Tuy nhiên, đó mới là tình yêu đích thực, tôi nghĩ, và đóng sầm cánh cửa ô tô lại. Bạn yêu người nào đó bất chấp những khiếm khuyết của họ. Lucy rõ ràng không nghi ngại khi Tom có đôi bàn tay ẩm ướt. Và rõ ràng anh ta cũng không ngại khi mái tóc cô ta mỏng dính và chán ngắt. Điều đó cũng khá lãng mạn, tôi nghĩ thế. Tôi đang đứng đó, nhìn chăm chú vào ngôi nhà, thì một cô gái mặc quần bò đội một vòng hoa trên đầu xuất hiện ở cửa trước nhà Webster. Cô ta nhìn tôi khá kỳ quặc, gần như là một cái nhìn thiếu thiện cảm, rồi biến mất vào trong nhà. Một trong những phù dâu của Lucy, rõ ràng là thế. Tôi nghĩ cô ấy khá lo khi bị trông thấy trong chiếc quần bò. Lucy có thể cũng ở trong đó, tôi chợt nghĩ vậy. Và theo bản năng, tôi quay đi. Tôi biết cô ta là cô dâu và mọi chuyện khác, nhưng thú thực tôi không mòn mỏi trông đợi được gặp lại Lucy. Tôi cũng chỉ gặp cô ta vài lần và chúng tôi thực sự không mấy thân thiện. Có lẽ vì cô ấy tưởng tôi yêu Tom, tuy nhiên ít ra thì khi lúc đến tôi cuối cùng cũng chứng minh cho họ thấy bọn họ đều nhầm cả. Khi nghĩ đến lúc ngực tôi nhói lên, và tôi thở sâu chậm rãi trấn tĩnh trở lại. Lần này tôi nhất định sẽ không làm mọi thứ rối tung lên nữa đâu. Tôi sẽ nghĩ thoáng ra, và xem anh ấy sẽ nói gì hôm nay. Và nếu anh ấy có nói sẽ đi New York chăng nữa thì tôi cũng sẽ chỉ chấp nhận điều đó, không biết làm sao, dù thế nào đi nữa, không nghĩ về chuyện đó lúc này. Tôi đi nhanh về phía cửa trước rồi bước vào. Tôi đi về phía bếp, thấy bố mặc áo di lê đang uống cà phê trong khi mẹ mặc áo choàng không tay chất liệu ni lông với mái tóc cuốn lô, đang quét bơ một loạt bánh sandwich. Tôi chỉ thấy chuyện này không hợp lý. Mẹ đang nói khi tôi bước vào, chuyện này thật không đúng, họ lẽ ra phải lãnh đạo đất nước chúng ta, và nhìn họ kia. Họ thật lộn xộn, áo khoác tồi tàn, cà vạt khủng khiếp, bà thực sự nghĩ khả năng lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi quần áo họ mặc sao? Chào mẹ, tôi nói, quẳng cái túi lên sàn nhà. Chào bố, ăn mặc cũng là nền tảng của lãnh đạo. Mẹ nói, nếu họ không nỗ lực trong ăn mặc thì làm sao họ nỗ lực cải thiện được nền kinh tế chứ? Hai việc đó không giống nhau. Hai việc đó giống hệt nhau. Becky à, con nghĩ tổng thư ký ở đại sứ quán nên ăn mặc chỉn chu, đúng không? Tất cả những bộ lễ phục ngu ngốc kia, con không biết, tôi mơ hồ, có lẽ vậy, ông thấy chưa, Becky đồng ý với tôi. Giờ thì để mẹ nhìn con gái yêu nào. Mẹ đặt dao xuống và nhìn tôi thật kỹ, tôi cảm thấy rạng rỡ bởi tôi biết trông mình xinh xắn. Tôi đang mặc chiếc váy màu hồng đẹp sừng sốt và áo khoác đội mũ lông hiệu Philip Chelsea, và đi đôi giày sa tanh màu đen đẹp nhất, mỗi chiếc giày đều được đính một con bướm bằng đờ. Ôi, Becky, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng. Trông con thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Con sẽ đánh bật cô dâu mất thôi. Mẹ lấy chiếc mũ của tôi xuống ngắm nhìn. Trông nó thật lạ mắt. Nó bao nhiêu vậy con? Con cũng không nhớ. Tôi mơ hồ nói. Có lẽ, 50 bảng thì phải. Điều này không hẳn đúng. Nó đắt hơn thế nhiều. Thế nào cũng được, cũng khá đắt, nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo. Vậy lúc đâu rồi? Mẹ hỏi, đội lại chiếc mũ lên đầu tôi. Đang đỗ xe hả con? Lúc đâu rồi nhỉ? Bố tôi hỏi, ngẩng lên và cười hài hước. Cuối cùng bố mẹ cũng mong chờ được đến ngày gặp chàng trai trẻ của con. Lúc sẽ đi riêng à? Tôi nói, hơi ngần ngại khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của bố mẹ. Đi riêng, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng. Sao lại thế, anh ấy bay từ Zurich về đây sáng nay. Tôi giải thích, anh ấy phải đến đó công tác, nhưng anh ấy sẽ đến đây, con hứa đấy. Cậu ấy có biết lễ cưới bắt đầu lúc 12 giờ không? Mẹ lo lắng hỏi, và con có nói cho nó biết nhà thờ ở đâu không? Có ạ, tôi nói, anh ấy sẽ đến thật mà. Tôi nhận thấy giọng mình hơi cáu kỉnh nhưng tôi không thể chịu được. Thú thực tôi hơi căng thẳng không biết lúc đến đâu rồi. Lẽ ra anh phải điện thoại khi máy bay hạ cánh. Và lẽ ra phải từ nửa giờ trước rồi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì. Bình tĩnh, anh nói sẽ đến mà, con làm gì để giúp được ạ? Tôi nói, thay đổi chủ đề. Con gái yêu, mang mấy thứ này lên gác cho mẹ. mẹ tôi nói rồi cắt nhanh chỗ bánh sandwich thành nhiều miếng hình tam giác. Mẹ phải cất mấy cái nệm ngồi ngoài hiên đi. Ai ở trên gác vậy mẹ? Tôi nói khi cầm cái đĩa lên. Cô Maureen đến sấy tóc cho cô Janice. Mẹ nói, họ không muốn vướng chân Lucy. Con biết đấy, trong khi cô ấy chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nhìn thấy cô ấy chưa? Tôi hào hứng hỏi, cô ấy mua váy đẹp chưa ạ? Mẹ cũng chưa nhìn thấy nó. Mẹ nói, giọng bà hạ thấp xuống. Nhưng hiển nhiên là nó đáng giá 3.000 bảng. Và đấy là còn chưa kể khăn choàng đầu. Wow, tôi nói, bị choáng. Tôi thoáng thấy ghen tị trong giây lát. Một cái váy 3.000 bảng, một bữa tiệc, và hàng đống quà tặng. Ý tôi là những người kết hôn đều được như vậy. Khi lên gác tôi nghe thấy tiếng máy sấy từ phòng ngủ của bố mẹ. Và thấy cô Janice ngồi trên chiếc ghế đầu ở bàn phấn khi tôi bước vào. Cô mặc một chiếc váy dạ hội, cầm một ly rượu vang Tây Ban Nha, và chấm chấm khăn mùi xoa lau nhẹ mắt. Cô Maureen đã làm tóc cho mẹ và cô Janice nhiều năm nay, đang khua máy sấy tóc cô Janice, và một người phụ nữ mà tôi không nhận ra với làn da rám nắng như màu gỗ gụ, mái tóc xoăn nhuộm vàng hoe, mặc bộ vest lụa màu hoa cà ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Chào cô Janice, tôi nói, đến gần và ôm cô ấy. Cô cảm thấy thế nào ạ, cô ổn, cháu gái yêu ạ? Cô ấy nói rồi sụt sịt, hơi hồi hộp, cháu biết đấy, khi nghĩ về việc Tom lấy vợ, cháu hiểu, tôi nói đầy cảm thông. Chỉ mới như ngày hôm qua khi bọn cháu đều là những đứa trẻ cùng nhau đi xe đạp. Uống thêm một ly nữa đi Janice, cô Maureen an ủi, và rót thêm một thứ dung dịch màu nâu sẫm vào ly của cô Janice. Nó sẽ giúp cô thư giãn đấy. Ồ, Becky, cô Janice nói, và nắm chặt tay tôi. Đây chắc chắn cũng là một ngày khó khăn với cháu. Tôi biết là sẽ thế mà. Cô ấy vẫn nghĩ tôi thích Tom, đúng không nhỉ? Tại sao tất cả các bà mẹ đều nghĩ con trai họ rất cuốn hút nhỉ? Không hẳn như vậy, tôi nói, cố gắng sao cho rõ ràng nhất, ý cháu là cháu rất mừng cho Tom, và tất nhiên là cả Lucy nữa. Becky đúng không, gocchuyenaudio.com, người phụ nữ ngồi gần cửa sổ quay về phía tôi, mắt hơi nhíu lại đầy vẻ nghi ngờ. Đây là Beck đúng không, khuôn mặt bà ta không mảy may tỏ vẻ thân thiện, chúa ơi, đừng nói là cả bà ta cũng nghĩ tôi theo đuổi Tom nhé. Đúng vậy ạ, tôi mỉm cười với bà ta. Cháu là Rebecca Bloomwood, chắc hẳn cô là mẹ của Lucy. Đúng vậy, người đàn bà đó nói, vẫn chằm chằm nhìn tôi. Tôi là Angela Harrison, mẹ của cô dâu, bà ta nói thêm, nhấn mạnh hai chữ. Cô dâu, cứ như thể tôi không hiểu tiếng Anh vậy. Chắc cô phải háo hức lắm. Tôi lịch sự nói, con gái cô lấy chồng mà. Đúng vậy, tất nhiên rồi, Tom rất hết lòng với Lucy. Bà ta nói đầy hiếu thắng, tuyệt đối hết lòng, không bao giờ đúng núi này trông núi nọ. Bà ta nhìn tôi sắc lạnh và tôi mỉm cười lại yếu ớt. Thành thật mà nói thì tôi nên làm gì chứ? Nôn lên người Tom hay gì nào? Nói rằng anh ta là người đàn ông xấu nhất tôi từng biết chăng? Rồi tất cả bọn họ lại bảo tôi đang ghen. Họ sẽ nói tôi đang vẫn cố phủ định rằng tôi đau đớn. Lúc có ở đây không Becky? Cô Janice nói, và cười đầy hy vọng. Bỗng nhiên, việc này khá kỳ quặc. Mọi người trong phòng hoàn toàn im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi. Chưa ạ, cháu e là vậy. Tôi nói, cháu nghĩ anh ấy chắc hẳn đang bị kẹt ở đâu đó. Im lặng, và tôi nhận ra những cái liếc trộm ở khắp căn phòng. Bị kẹt, Angela nhắc lại lời tôi, có thanh âm nào đó trong giọng nói của bà ta mà tôi không thích cho lắm. Có đúng vậy không? Ngạc nhiên đây. Cái đó nghĩa là gì thế? Anh ấy đang trên đường về từ Zurich. Tôi giải thích, cháu nghĩ chuyến bay có thể bị hoãn. Tôi nhìn cô Janice và ngạc nhiên thay cô ấy đỏ mặt. Zurich, cô ấy nói, gật đầu đầy cảm thông. Cô hiểu, tất nhiên rồi, Zurich, rồi cô ném cho tôi một cái nhìn ngại ngùng, gần như cảm thông. Có chuyện gì với cô ấy nhỉ? Đây là anh chàng Luke Brandon mà chúng ta đang nói chuyện. Angela nói, hít một hơi thuốc, doanh nhân nổi tiếng, vâng, đúng vậy, tôi nói, hơi ngạc nhiên, ý tôi là tôi không biết anh chàng lúc nào khác nữa. Và cậu ấy là bạn trai cháu, vâng, một khoảng lặng ngượng nghịu, thậm chí cô Maureen dường như cũng đang nhìn tôi tò mò. Rồi bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một số tạp chí Tatler tháng này trên sàn nhà gần chiếc ghế của Janice. Chúa ơi, nhân tiện đây, bài báo trong tạp chí Tatler đó. Tôi vội vã nói, đều là sai. Anh ấy đã không nói mình còn độc thân. Anh ấy đã nói là miễn bình luận. Bài báo nào, cô Janice nói như không tin. Cô chẳng hiểu cháu đang nói về cái gì, cháu yêu ạ cô. Cô không đọc tạp chí. Cô Maureen nói, mặt hơi đỏ và nhìn đi chỗ khác. Mọi người chỉ mong chờ được gặp cậu ấy, Angela nói, và nhả một làn khói thuốc. Đúng vậy không chị Janice, tôi nhìn bà ta bối rối. rồi quay lại chỗ cô Janice. Cô đang tránh không nhìn tôi, còn cô Maureen thì giả vờ lục tìm thứ gì đó trong hộp đồ trang điểm. Chờ một chút, họ chắc chắn không nghĩ. Cô Janice, tôi nói, cố gắng không để lạc giọng. Cô biết lúc sẽ đến. Anh ấy thậm chí còn viết cả thư trả lời cô. Tất nhiên là cậu ấy đã làm vậy, Becky ạ, cô Janice nói, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Như Angela nói, tất cả chúng ta đều mong được gặp cậu ấy. Cảm giác bẽ mặt lan dần trên hai má tôi khiến chúng đỏ lên. Bà ta nghĩ gì chứ? Rằng tôi dựng lên chuyện tôi hẹn hò cùng lúc à, vậy các cô dùng bánh sandwich chứ? Tôi nói, cố gắng không tỏ ra bối rối như cảm giác bên trong lúc này. Cháu phải, đi xem mẹ cháu có cần giúp gì không? Gocchuyenaudio.com. Khi tôi tìm thấy mẹ, bà đang ở tầng trên cùng, gói ghém các tấm nệm ngồi ngoài hiên vào các túi ni lông trong suốt rồi hút hết không khí ra với cái ống hút của máy hút bụi. Tiện thể, mẹ đặt vài cái túi như thế này cho con. Bà hét lên ái đi tiếng máy hút bụi của hãng Canchiway, cả vài lá thiếc cuộn vào để nướng gà Tây, một đĩa đựng thịt hầm, một cái song trần trứng nấu trong lò vi sóng nữa. Con không muốn cái lá thiếc cuộn nướng gà Tây nào hết. Tôi hét lên, không phải là cho con. Mẹ tôi nói, tắt cái máy hút bụi đi. Họ có khuyến mại đặc biệt, giới thiệu một người bạn và được tặng một bộ nồi đất nung. Thế là mẹ giới thiệu con là bạn mẹ. Thực sự đó là cuốn catalog rất hay. Mẹ sẽ đưa nó cho con xem qua. Mẹ này, những cái chăn lông mỗng thật dễ thương. Mẹ chắc con sẽ thích có một cái mới. Mẹ này, nghe con nói đi. Tôi bối rối nói, mẹ nghe con đi. Mẹ tin con đang hẹn hò với Lúc đúng không? Một quãng im lặng kéo dài. Tất nhiên là mẹ tin chứ. Cuối cùng bà cũng lên tiếng. Tôi nhìn bà chằm chằm đầy sợ hãi. Mẹ không tin con, đúng không? Tất cả mọi người đều nghĩ con dựng lên chuyện này đúng không? Không, mẹ khăng khăng, bà đặt máy hút bụi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. Becky này, con đã nói với bố mẹ là đang hẹn hò với Luke Brandon, và đối với chúng ta, như thế là đủ rồi. Nhưng cô Janice và chú Martin, họ nghĩ con dựng lên chuyện này đúng không? Mẹ nhìn tôi, rồi thở dài, với tay lấy một cái nệm ngồi khác. Ôi Becky, quan trọng là con yêu, con cần phải nhớ, họ từng tin rằng con có một cái đuôi. Và hóa ra là, không hoàn toàn đúng như vậy. Đúng không nhỉ, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Ok, có lẽ một lần nào đó tôi đã giả vờ như mình có một cái đuôi. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Nhưng ý tôi là chỉ riêng việc bịa ra một cái đuôi bé xíu không làm bạn trở thành một kẻ điên rồ đúng không? Và vấn đề là chúng ta thực sự chưa bao giờ. Nhìn thấy cậu ta đi cùng con, đúng không con yêu? Mẹ tôi tiếp tục nói, khi bà nhồi một cái nệm vào chiếc túi trong suốt. Không phải bằng xương bằng thịt, và rồi lại có bài báo đăng tin anh ta độc thân. Anh ấy không nói còn độc thân, giọng tôi rít lên giận dữ, anh ấy đã nói miễn bình luận. Mẹ này, cô Janice và chú Martin có nói với mẹ là họ không tin con không? Không, mẹ hất cằm lên bướng bỉnh, họ không dám nói như vậy với mẹ đâu. Nhưng mẹ biết họ nói sau lưng chúng ta như vậy. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, và đột nhiên tôi cảm thấy, đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ, mặt bà thật căng thẳng. Tôi bỗng nhận ra chắc hẳn bà đang rất đỗi mong chúng tôi cùng đến trong chiếc xe sáng choang của lúc. Mẹ chắc đã mòn mỏi được chứng minh cô Janice sai như thế nào. Vậy mà tôi lại đang ở đây, lại một mình. Anh ấy sẽ đến đây, tôi nói, gần như để trấn an bản thân mình. Anh ấy sẽ đến đây trong ít phút nữa thôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến mà, mẹ vui vẻ nói. Và ngay khi cậu ấy xuất hiện, mọi người kia sẽ phải nuốt lại những lời đã nói, đúng không con? Chuông cửa reo lên và cả hai chúng tôi đờ người ra, nhìn nhau. Con sẽ ra mở cửa nhé. Tôi nói, cố gắng tỏ ra bình thường. Tại sao lại không nhỉ? Mẹ đồng ý, và tôi nhìn thấy mắt bà ánh lên một tia hy vọng. Cố gắng không chạy, tôi vội vã bước xuống cầu thang, tim tôi rộn ràng, mở cánh cửa trước. Và, không phải là lúc, một người đàn ông phủ kín hoa trên người. Nhiều giỏ hoa, một bó hoa lớn, và vài cái hộp vuông dưới chân anh ta. Hoa cưới thưa cô, anh ta nói, gocchuyenaudio.com, cô muốn tôi đặt chúng ở chỗ nào? Ồ, tôi nói, cố giấu đi vẻ thất vọng, thực sự anh nhầm nhà rồi, tôi e là như vậy. Chúng cần được chuyển đến căn hộ bên cạnh, số nhà 41, thật sao, người đàn ông nhăn mặt, để tôi xem lại danh sách, cô cầm hộ tôi cái này, được chứ? Anh ta dúi bó hoa cô dâu vào tay tôi và bắt đầu lục tìm khắp túi. Thực sự, tôi nói, chỗ hoa này cần được chuyển sang nhà bên cạnh. Hãy nhìn xem tôi vừa mới, tôi nhìn quanh, vòng hai tay ôm bó hoa của Lucy vì nó khá nặng. Sửng sốt thay Angela Harrison vừa xuống đến chân cầu thang, bà ta nhìn tôi chằm chằm, và chỉ trong chốc lát tôi nghĩ bà ta sắp giết tôi đến nơi. cô làm cái gì vậy? Bà ta chộp lấy, đưa tôi cái đó, bà ta giật mạnh bó hoa khỏi tay tôi rồi dí sát mặt vào mặt tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu gin trong hơi thở của bà ta. Nghe này, quý cô trẻ, bà ta rít lên, tôi không dễ bị lừa phỉnh bởi mấy nụ cười. Tôi biết cô đang muốn cái gì, mà tại sao cô không chỉ việc quên chuyện đó đi chứ? Tôi sẽ không để đám cưới của con gái tôi bị hủy hoại bởi một con thần kinh loạn trí nào đó đâu. Tôi không loạn trí, tôi hét lên giận dữ, tôi cũng không định hủy hoại gì cả. Tôi không thích Tom, tôi có bạn trai rồi. À đúng rồi, bà ta nói, khoanh tay trước ngực. Cậu bạn trai nổi tiếng, cậu ta đã đến chưa vậy? Anh ấy chưa đến đây. Tôi nói và ngần ngại trước thái độ của bà ta. Nhưng anh ta vừa gọi điện. Giọng Angela rít lên pha chút chế nhạo. Để nói rằng anh ta không đến được à, tại sao mấy người này không chịu tin là lúc đang đến nhỉ? Thực sự, anh ấy chỉ cách đây nửa tiếng đồng hồ nữa. Tôi nghe thấy mình đang cong cơn đáp lại. Tốt, Angela Harrison nói, và cười thô tục. Được rồi, chúng ta sẽ được thấy anh ta sớm thôi, đúng không nhỉ? Chết tiệt, 12 giờ, lúc vẫn chưa đến, và tôi chết lặng. Đây thực sự là một cơn ác mộng, anh ấy đang ở đâu? Gần đến phút cuối tôi vẫn còn lảng vảng phía ngoài nhà thờ, mòn mỏi bấm số máy của anh ấy, cứ hy vọng rồi lại hy vọng rằng bỗng nhiên tôi nhìn thấy anh ấy chạy sang đường. Nhưng đám phù dâu đã đến, và chiếc râu. Rồi khác cũng đã đến nơi, mà anh ấy thì vẫn chưa thấy đâu. Khi nhìn thấy cánh cửa sổ ô tô mở ra và thấp thoáng bóng dáng chiếc váy cưới, tôi vội vã lui vào trong nhà thờ trước khi ai đó nghĩ tôi đợi ở ngoài để phá quấy đám rước dâu. Tôi lẻn vào cố không để ảnh hưởng đến tiếng đàn organ. Angela Harrison quắc mắt nhìn tôi đầy ác ý, rồi có tiếng gì rầm và thì thầm từ phía bên nhà Lucy trong nhà thờ. Tôi ngồi xuống gần cuối cố gắng giữ khuôn mặt thật điềm tĩnh và thư thái. Những tôi nhận ra khá rõ rằng tất cả đám bạn của Lucy đều đang phóng những cái liếc lén lút về phía tôi. Cô ta kể cái quái gì với mọi người thế? Trong giây lát tôi chỉ muốn đứng lên và bước ra khỏi đây. Dù gì thì tôi chưa bao giờ muốn đi dự cái đám cưới dở hơi này. Tôi chỉ đồng ý vì không muốn làm cô Janice và chú Martin bực mình. Nhưng đã quá muộn rồi, lễ đón dâu bắt đầu, và Lucy bước vào. Tôi phải chịu thua cô ta đang mặc cái váy lộng lẫy nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhìn nó nuối tiếc cố không tưởng tượng trông mình sẽ thế nào trong cái váy như thế. Tiếng nhạc dừng và cha xứ bắt đầu nói. Tôi nhận thấy những người bên phía nhà Lucy vẫn nhìn lén tôi ác ý, những tôi chỉnh lại mũ và nâng cằm lên tảng lờ bọn họ. Để gắn kết người đàn ông này và người phụ nữ này thành một cặp vợ chồng. Gocchuyenaudio.com, giọng cha xứ vang lên. Đây là giai đoạn thiêng liêng. Tôi nhận thấy mấy cô phù dâu đi giày rất đẹp. Tôi băn khoăn không biết chúng được bán ở đâu. Tuy nhiên, thật đáng xấu hổ cho mấy cái váy, tôn trọng yêu thương, tin tưởng và chia sẻ cả trong lúc khỏe mạnh, hạnh phúc cũng như khi ốm đau, bệnh tật và một lòng kính Chúa. Cha xứ dừng lại nhìn quanh cả giáo đường, vừa lúc tôi nghe thấy một âm thanh khẽ rung lên từ túi sách. Chết tiệt, cái điện thoại của tôi kéo khóa, nhưng nó bị kẹt, tôi không thể tin được điều này. Bạn mua một cái túi đắt tiền, và cái khóa mắc dịch lại bị kẹt. Lại một tiếng rung khác to hơn. Angela Harrison ngồi trên hàng ghế trước trong nhà thờ quay lại ném cho tôi một cái nhìn của quỷ dữ. Xin lỗi, tôi nói, tôi đang cố lấy nó ra. Điện thoại rung đến lần thứ ba, cha xứ ngừng nói. Và Chúa ơi, bây giờ cả Tom và Lucy cũng quay lại nhìn. Tôi xin lỗi, tôi nghẹn ngào, điên đảo giật mạnh cái khóa thêm lần nữa. Tôi sẽ, cố, mặt nóng bừng lên, tôi đứng dậy, lách qua hàng ghế trước mặt mọi người rồi vội vã ra khỏi nhà thờ. Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng tôi giật mạnh cái khóa đến nỗi đường chỉ khâu bung ra. Tôi sục sạo trong túi tìm điện thoại rồi nhấn mạnh vào cái nút màu xanh. Alo, tôi hồn hển vào cái ống nói. Lúc à, chào buổi sáng. Một giọng nói vui vẻ cất lên. Quý khách có quan tâm đến việc thêm 100 phút vào thuê bao hàng tháng không ạ? Sau khi cẩn thận tắt máy điện thoại tôi rón rén đi vào nhà thờ, phần cuối buổi lễ trôi qua mờ nhạt. Khi buổi lễ kết thúc, Lucy và Tom ra khỏi thánh đường, cố ý tảng lờ tôi như mọi lần. Mọi người tập trung quanh họ ở trong sân để tung hoa giấy và chụp ảnh. Tôi chuồn đi để không ai nhận ra, và vội vã luính quính đi ra đường về nhà Webster. Bởi chắc chắn đến lúc này lúc phải có mặt ở đó rồi. Anh phải có ở đó. Anh chắc hẳn đã đến muộn và quyết định không đến nhà thờ mà đến thẳng chỗ tiếp khách. Rõ ràng là thế, nếu bạn nghĩ về chuyện đó. Đó là việc mà bất kỳ người nào biết suy nghĩ đều sẽ làm vậy. Tôi vội vã đến nhà Webster, đám người phục vụ ăn uống và hầu bàn đã tập trung đông đủ ở đó. Rồi tiến thẳng đến chỗ rạp ngoài trời. Trên mặt tôi thường trực một nụ cười vui vẻ với ý nghĩ sẽ gặp được anh, kể với anh về khoảng thời gian kinh khủng ở nhà thờ, và nhìn thấy khuôn mặt anh cười thích thú. Nhưng cái rạp trống không? Hoàn toàn trống không? Tôi đứng đó, ngơ ngác một lát, rồi nhanh chóng lao ra ngoài lần nữa và vội vã quay lại nhà bố mẹ tôi. Bởi ý nghĩ có thể lúc đến đó thay vì đến đây đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ anh nhớ nhầm giờ, hay có lẽ anh phải thay đồ để mặc đến đám cưới. Hay có lẽ, nhưng anh cũng không có ở đó, không ở trong bếp, không ở trên gác, và khi tôi gọi điện cho anh, nó cũng chuyển ngay sang chế độ để lại tin nhắn. Tôi từ từ đi vào phòng, thả mình xuống giường, cố gắng không nghĩ đến những điều tồi tệ đang len vào óc. Anh ấy đang đến, tôi nói đi nói lại với chính mình. Chỉ là anh ấy, đang trên đường đến, qua cửa sổ tôi có thể trông thấy Tom, Lucy và tất cả khách khứa bắt đầu tiến vào khu vườn nhà bên cạnh. Rất nhiều mũ và lễ phục, những người phục vụ truyền tay nhau rượu sâm panh. Không khí quả thực dường như rất vui vẻ. Tôi biết mình nên xuống đó với họ, nhưng tôi không thể đối mặt với chuyện này. Không thể nếu thiếu lúc, không thể một mình tôi. Góc chuyện audio.com. Nhưng ngồi một lúc tôi bỗng nhận ra việc mình ở trên này chỉ làm bùng thêm câu chuyện của những người dưới đó. Tất cả bọn họ sẽ nghĩ tôi không thể đối mặt với cặp đôi hạnh phúc kia và rằng tôi đang ở đâu đó cấu xé bản thân mình. Nó sẽ củng cố thêm những nghi ngờ của họ mãi mãi. Tôi phải xuống đó phơi cái mặt mình ra, dù chỉ là nửa tiếng đồng hồ. Tôi ép mình đứng lên, hít một hơi thật sâu, và đánh thêm một chút son môi tươi mới. Rồi tôi đi ra khỏi nhà vòng sang nhà Webster. Tôi kín đáo lẻn vào khu bắc rạp qua cái vách ngăn bên cạnh rồi đứng nhìn một lúc. Nhiều người chạy đi chạy lại khắp nơi, không khí ồn ào khủng khiếp, thậm chí không ai nhận ra tôi. Một đội hình trang nghiêm đứng gần lối vào có Tom, Lucy và bố mẹ họ, nhưng không đời nào tôi lại ra gần chỗ đó. Vì thế tôi lặng lẽ đi tới một cái bàn trống, ngồi xuống, và lát sau một bồi bàn đến đưa cho tôi một ly sâm panh. Trong ít phút tôi chỉ ngồi đó uống rượu, quan sát mọi người và bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Nhưng rồi có tiếng sột soạt trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên, lòng tôi se lại, Lucy đang đứng ngay trước mặt tôi trong bộ váy cưới tuyệt đẹp của cô ta, và một cô phù dâu to đùng trong bộ váy màu xanh lá cây không lấy gì làm đẹp đẽ đi bên cạnh. Điều này, theo tôi nghĩ, nói lên nhiều điều về Lucy. Chào Rebecca, Lucy vui vẻ nói, và tôi chỉ có thể nói cô ta đang tự chúc mừng bản thân mình vì tỏ ra quá lịch sự với một con điên đã suýt phá hỏng đám cưới của cô ta. Chào, tôi đáp, nghe này, tôi thực sự xin lỗi về buổi lễ. Tôi thực sự không cố ý, không sao mà, Lucy nói, và cười đều với tôi. Rốt cuộc Tom và tôi cũng đã cưới. Đó mới là điều quan trọng nhất. Đoạn cô ta nhìn bàn tay đã đeo nhẫn cưới đầy vẻ hài lòng. Chắc chắn là vậy rồi, tôi nói, chúc mừng cô Đinh, chúng tôi chỉ đang băn khoăn. Lucy vui vẻ ngắt lời tôi, liệu lúc đã đến đây chưa? Tim tôi thắt lại, ồ, tôi nói, cố trì hoãn. Vâng, chỉ là mẹ vừa nói với tôi rằng chị nói với bà là anh ấy ở cách đây nửa tiếng đồng hồ. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu cả. Điều này có vẻ hơi lạ, chị có thấy thế không? Cô ta nhướng mày vẻ ngây thơ, còn cô phù dâu thì gần như cười phá lên thành tiếng. Tôi nhìn qua vai Lucy thấy Angela Harrison đang đứng với Tom, chỉ cách đó vài bước đang dõi nhìn tôi với ánh mắt soi mói đầy hiếu thắng. Chúa ơi, họ đang thích thú với chuyện này thì phải. Nói cho cùng, lúc đó, ồ cũng phải cách đây già 2 tiếng đồng hồ rồi. Lucy nói, hay ít nhất cũng phải vậy, vì nếu anh ấy không đang ở đây thì có vẻ hơi kỳ lạ. Cô ta nhìn tôi đầy chế nhạo, hay có lẽ anh ấy bị tai nạn chăng, hay có lẽ anh ấy bị kẹt ở Zurich nhỉ. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bản mặt tự mãn bỡn cợt của cô ta, suy nghĩ bạo lực đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Anh ấy đang ở đây, tôi nói trước khi kịp ngăn mình lại, một sự im lặng chết người. Lucy và cô phù dâu nhìn nhau trong khi tôi uống một ngụm đầy sâm panh. Anh ấy đang ở đây. Lucy cuối cùng cũng lên tiếng. Ý cô là ở đây, tại đám cưới sao? Chính xác, tôi nói. Thật ra, anh ấy vừa ở đây một lúc. Nhưng đâu rồi, anh ấy đâu rồi? Anh ấy vừa ở đây vài phút trước. Tôi chỉ sang chiếc ghế bên cạnh mình. Cô không nhìn thấy anh ấy à? Không. Lucy nói, đôi mắt mở to. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cô ta bắt đầu nhìn quanh rạp. Ngay kia, tôi nói, chỉ tay bâng quơ về phía đám đông, anh ấy mặc lễ phục, và, còn gì nữa, và anh ấy đang cầm một ly sâm panh, góc chuyện audio.com, ơn Chúa tất cả đàn ông đều giống nhau ở các lễ cưới. Người nào cơ, Lucy nói vẻ thiếu kiên nhẫn, người mặc bộ lễ phục màu sẫm, tôi nói, và uống thêm một hớp sâm panh nữa, nhìn kìa anh ấy đang vẫy tay với tôi giơ tay lên hơi vẫy lại. Chào, lúc, ở đâu? Lucy hét lên, nhìn thật kỹ đám đông. Kết này, em có nhìn thấy anh ấy không? Không, cô phù dâu nói đầy tuyệt vọng. Anh ấy trông như thế nào? Anh ấy, thực sự, vừa mới biến mất rồi. Tôi nói, chắc anh ấy đi lấy đồ uống hay cái gì đó cho tôi. Lucy quay lại phía tôi lần nữa. Vậy, tại sao anh ấy lại không đến dự lễ ở nhà thờ? Anh ấy không muốn làm gián đoạn, tôi nói sau một thoáng ngập ngừng, và ép mình cười thật tự nhiên. Thôi, tôi không thể giữ chân cô còn phải gặp gỡ các vị khách nữa chứ. Đúng vậy, Lucy ngập ngừng nói, vâng, đúng vậy, cô ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hối hả đi về phía mẹ mình, và họ bắt đầu tụ tập thành một nhóm nhỏ, thường xuyên ném những cái liếc trộm về phía tôi. Sau đó, một phù dâu vội vã đến chỗ nhóm khách khác, và tất cả bọn họ lại bắt đầu liếc trộm tôi. Và rồi một người trong bọn họ lại chạy vội sang nhóm khác nữa. Cứ như xem một đám cháy rừng từ lúc bắt đầu vậy. Một lúc sau, cô Janice xuất hiện, nhìn rất phấn khởi và xúc động, với cái mũ đầy hoa trên đầu. Becky ơi, cô ấy nói, Becky này, mọi người vừa nghe nói lúc đang ở đây. Và lòng tôi chịu nặng, làm cho cô dâu im miệng là một chuyện, nhưng tôi không thể cho phép mình nói dối cô Janice, tôi chỉ không thể làm như vậy. Vì vậy tôi uống vội một ngụm sâm panh, và khua cái ly về phía cô với một cử chỉ mơ hồ muốn hiểu sao thì hiểu. Ôi, Becky, cô Janice vỗ tay, Becky này, cô cảm thấy thực sự, bố mẹ cháu đã gặp cậu ấy chưa nhỉ? Cô biết là mẹ cháu sẽ vui ngây ngất mất thôi. Ôi chết tiệt, bỗng nhiên tôi cảm thấy khó ở bố mẹ tôi đã không nghĩ đến điều đó. Cô Janice này, cháu phải đi, đánh thêm phấn lên mũi, tôi nói, rồi vội vang cất bước đi, hẹn gặp cô sau nhé, và lúc nữa. Cô ấy nói, và lúc nữa tất nhiên rồi, tôi nội ý, và khẽ cười rít lên, tôi vội vã đi đến nhà vệ sinh tránh ánh mắt của mọi người, khóa trái mình lại trong căn phòng nhỏ đó, và ngồi uống nốt những giọt sâm panh ấm áp cuối cùng. Ok, đừng quá hoảng hốt về chuyện này, hãy, nghĩ thật rành mạch và già qua tất cả các sự lựa chọn. Lựa chọn một, nói cho mọi người rằng lúc thực sự không có ở đây, rằng tôi đã nhầm. Chỉ trừ khi tôi muốn bị ném ly sâm panh cho đến chết và không bao giờ được lộ mặt ở Oxford nữa. Lựa chọn 2, nói riêng với bố mẹ tôi rằng lúc thực sự không có mặt ở đây. Nhưng họ sẽ rất thất vọng, họ sẽ mất thể diện và không thể tận hưởng buổi lễ hôm nay, đó tất cả là lỗi ở tôi. Lựa chọn 3, tiếp tục lừa mọi người và nói sự thật với bố mẹ vào cuối ngày hôm nay. Được, cách này sẽ ổn, nó phải ổn thôi, tôi có thể dễ dàng thuyết phục mọi người rằng lúc đang ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và rồi tôi sẽ nói anh ấy bị đau nửa đầu cần phải nằm nghỉ thật yên tĩnh. Đúng rồi, tôi sẽ làm theo lựa chọn này. Ok, cứ thế mà làm, bạn biết đấy, việc này đơn giản hơn tôi nghĩ. Ngay lúc này đây tất cả mọi người dường như mặc nhiên công nhận rằng lúc đang ở đâu đó quanh đây. Bà của Tom thậm chí còn nói với tôi là đã nhìn thấy anh, và bảo chẳng phải anh cũng đẹp trai đấy chứ hay liệu tiếp theo có phải đến lượt chúng tôi không? gocchuyenaudio.com Tôi đã nói với vô số người là anh chỉ vừa mới ở đây 1 phút trước, tôi lấy 2 đĩa thức ăn từ chỗ tiệc ăn tự chọn. Một cho tôi và một cho Lúc, tôi đã đổ 1 đĩa xuống luống hoa, và thậm chí còn mượn áo lễ phục của một gã lạ hoắc nào đó để nó lên cái ghế bên cạnh tôi cứ như thể nó là của Lúc. Điều tuyệt vời là không ai có thể chứng minh anh ấy không ở đây. Có quá nhiều người chạy qua chạy lại, không thể kiểm soát ai ở đây và ai không ở đây. Lẽ ra tôi nên làm việc này từ lâu rồi mới phải. 1 phút nữa sẽ chụp ảnh tập thể. Lucy nói, lăng xăng chạy đến chỗ tôi. Chúng ta phải xếp thành hàng. Lúc đâu rồi, đang nói chuyện với gã nào đó về giá bất động sản. Tôi trả lời không do dự. Họ đang ở bàn uống nước. Chắc chắn chị phải giới thiệu với tôi đấy. Lucy nói, tôi vẫn chưa gặp anh ấy. Ok, tôi nói, và cười tươi với cô ta. Ngay khi tôi tóm cổ được anh ấy, tôi uống một ngụm sâm panh, nhìn lên. Và mẹ tôi trong bộ trang phục đám cưới màu vàng chanh, đang tiến đến phía tôi. Từ đầu đến giờ, tôi đã hoàn toàn cố tránh được phải gặp bố mẹ mình, chỉ bằng cách chạy thật nhanh đi chỗ khác bất kỳ lúc nào họ đến gần. Tôi biết mình thật tồi tệ, nhưng tôi không thể nói dối mẹ. Tôi nhanh chóng chuồn khỏi rạp đi vào vườn, hướng về phía bụi cây, lần tránh trợ lý của gã chụp ảnh đang chạy vòng quanh dồn lũ trẻ lại. Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây, uống nốt ly sâm panh và nhìn vô định vào bầu trời buổi chiều xanh ngắt. Tôi ở đó có lẽ đến hàng tiếng đồng hồ cho đến khi chân bắt đầu đau và làn gió nhẹ khiến tôi rùng mình. Rồi cuối cùng tôi chậm rãi tha thần trở lại kín đáo vào trong lều. Tôi sẽ không quanh quẩn ở đây lâu hơn nữa. Chỉ đủ thời gian ăn 1 miếng bánh cưới, có lẽ vậy, và lấy thêm 1 chút sâm panh. Cô ấy đây rồi, một giọng nói phía sau lưng tôi. Tôi chết lặng đi một lúc, rồi từ từ quay đầu lại. Thật đáng sợ, tất cả khách mời đang đứng thành từng hàng nghiêm chỉnh ở giữa rạp trong khi thợ chụp ảnh đang chỉnh lại giá đỡ. Becky này, lúc đâu rồi? Lucy gắt gỏng, chúng tôi đang cố gọi mọi người đứng vào hàng. Chết tiệt, tôi dằn lòng, cố giữ thái độ bình thản. Có lẽ anh ấy ở trong nhà chăng? Không, anh ấy không ở đó. Kết phù dâu nói, tôi vừa vào trong đó tìm. Vậy thì anh ấy chắc phải, ở trong vườn rồi, nhưng chị đã ở trong vườn mà. Lucy nói, mắt nheo lại. Chị không thấy anh ấy à? Tôi không chắc lắm, tôi vội vã nhìn quanh rạp tự hỏi có nên giả vờ trông thấy anh ấy đằng xa không? Nhưng thật khác khi không còn đám đông chạy qua chạy lại nữa. Tại sao họ lại phải thôi chạy qua chạy lại chứ? Anh ấy chắc đang ở đâu đó. Một người phụ nữ vui vẻ nói. Ai là người cuối cùng nhìn thấy anh ấy? Một sự im lặng chết người. 200 con người đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ, đành vội vã nhìn đi chỗ khác. Thực ra, tôi hắng giọng, bây giờ tôi mới nhớ ra anh ấy nói bị đau đầu. Vậy có lẽ anh ấy đến, có ai thoáng thấy anh ta tí nào không? Lucy cắt ngang, lờ tôi đi. Cô ta nhìn quanh những vị khách mời đang xếp hàng nghiêm chỉnh. Ai ở đây có thể nói họ thực sự gặp Luke Brandon bằng xương bằng thịt không? Có ai không? Tôi đã gặp cậu ấy. Một giọng nói run rẩy cất lên từ phía cuối. Đúng là một chàng trai trẻ ưa nhìn, ngoại trừ bà của Tom ra. Lucy nói, đảo mắt nhìn quanh. Có ai không? Và lại một sự im lặng kinh khủng khác. Tôi đã thấy chiếc áo lễ phục của cậu ấy. Gocchuyenaudio.com. Cô Janice mạo muội nói. Chứ không phải, con người cậu ấy. Cô thầm thì, tôi biết trước mà. Giọng Lucy to và hiếu thắng. Anh ta chưa bao giờ ở đây đúng không? Tất nhiên anh ấy đang ở đây. Tôi nói, cố cho giọng mình nghe thật tự tin. Tôi nghĩ anh ấy vừa ở trong. Cô không hề hẹn hò cùng lúc Brandon đúng không? Giọng cô ta vang the the khắp cả rạp. Cô chỉ dựng lên mọi chuyện, cô đang sống trong cái miền cổ tích buồn bã và eo hẹp của riêng cô. Tôi không làm vậy, thật đáng sợ, giọng tôi nghẹn lại, tôi có thể cảm thấy nước mắt ứa ra. Tôi không dựng chuyện, Luke và tôi là một đôi, nhưng khi tôi nhìn lại tất cả những khuôn mặt đang nhìn mình. Một vài người hằn học, một vài người kinh ngạc, một vài người thích thú. Tôi thậm chí còn không cảm thấy chắc điều mình vừa nói. Ý tôi là nếu chúng tôi là một cặp anh ấy đã ở đây, đúng không nhỉ? Anh ấy đã ở đây với tôi sẽ, giọng tôi run rẩy, tôi sẽ xem lại xem liệu anh ấy, và không nhìn ai cả tôi rời khỏi rạp, cô ta là kẻ miệng lưỡi ngọt ngào tệ hại, tôi nghe tiếng Lucy nói, thực sự Tom à cô ta có thể rất nguy hiểm đấy. Cô mới là đố nham hiểm, cô gái trẻ ạ, tôi nghe mẹ trả miếng, giọng bà hơi run lên. Janice này, tôi không hiểu sao chị lại để con dâu chị cư xử thô lỗ như vậy. Becky là bạn tốt của các người nhiều năm nay. Và cả đối với cậu nữa Tom ạ, cậu đứng đó và tảng lờ như việc này không liên quan gì đến cậu. Và đây là cách cậu đối xử với con bé. Thôi nào, Graham, chúng ta đi thôi. Một lát sau tôi thấy mẹ hiên ngang đi ra khỏi rạp, chiếc mũ màu vàng chanh của bà rung rinh trên đầu, bố bước theo sau. Họ tiến ra lối xe đằng trước và tôi biết họ sắp quay về nhà uống một ly trà an thần thật ngon. Nhưng tôi không đi theo họ, tôi không thể vác xác đến gặp họ. Hay bất kỳ ai, tôi vội vã đi về phía cuối vườn, suýt trượt ngã. Được một quãng xa tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ, tôi vùi mặt vào tay, và hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nước mắt tuôn trào. Lẽ ra ngày hôm nay phải là một ngày tốt lành, lẽ ra đây phải là một dịp tuyệt vời và hạnh phúc. Nhìn thấy Tom lấy vợ, giới thiệu Luke với bố mẹ tôi và toàn thể bạn bè, nhảy nhót đến tận khuya. Vậy mà thay vào đó, nó lại bị phá hỏng. Mẹ tôi, bố tôi, cô Janice, chú Martin, tôi thậm chí còn cảm thấy thương cho Lucy và Tom, ý tôi là họ không muốn tất cả những chuyện phá bĩnh thế này ở đám cưới của mình, đúng không nhỉ? Tôi ngồi bất động tựa như hàng năm trời, nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi có thể nghe thấy tiếng ban nhạc bắt đầu chơi từ phía rạp và giọng Lucy ra lệnh cho mọi người. Vài đứa trẻ đang tung túi hạt xốp trong vườn và thỉnh thoảng nó rơi gần chỗ tôi. Nhưng tôi không giật mình. Tôi ước mình có thể ngồi đây mãi mãi mà không phải gặp lại bất kỳ ai trong bọn họ. Và rồi tôi nghe thấy tên mình khá nhỏ ở phía bên kia bãi cỏ. Đầu tiên tôi nghĩ Lucy nói đoáng, và rằng tôi chỉ đang nghe thấy những giọng nói trong tưởng tượng. Nhưng khi ngẩng lên tim tôi đập thình thịch cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang cổ họng mình. Tôi không thể tin được điều này. Đó là anh, đó là lúc đang đi bộ qua bãi cỏ tiến đến phía tôi, giống như một giấc mơ. Anh mặc lễ phục cầm theo hai ly sâm panh, và tôi chưa bao giờ thấy anh đẹp trai hơn thế. Anh xin lỗi, anh nói khi lại gần tôi. Anh thực sự xin lỗi. Đến muộn 4 tiếng đồng hồ là không thể tha thứ. Anh lắc đầu, tôi đăm đăm nhìn anh sửng sốt. Góc chuyện audio.com. Tôi gần như bắt đầu tin rằng Lucy nói đúng, và rằng anh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi. Anh bị hoãn chuyến bay à? Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Một gã bị đau tim, chuyến bay phải chuyển hướng. Anh nhăn trán, nhưng anh đã để lại lời nhắn trên điện thoại của em ngay khi có thể. Em không nhận được à? Tôi chộp lấy điện thoại, đau đớn nhận ra mình đã không kiểm tra điện thoại suốt thời gian vừa rồi. Tôi quá bận rộn tạo ra một lúc trong tưởng tượng đến mức không nghĩ gì đến lúc có thực. Và chắc chắn một điều, cái biểu tượng tin nhắn nhỏ bé kia đang vui vẻ nhấp nháy. Không, em không nhận được tin nhắn. Tôi nói, nhìn nó vô hồn. Em đã không nhận được. Em đã nghĩ. Tôi đột nhiên ngừng lại và lắc đầu. Tôi không còn biết mình đã nghĩ gì từ nãy đến giờ nữa. Em ổn chứ? Lúc nói, ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi ly sâm panh. Tay anh dịu dàng vuốt má tôi khiến tôi giật mình. Không, tôi nói, lau lau má. Vì anh hỏi nên em mới nói, em không ổn chút nào. Anh đã hứa đến đây. Anh đã hứa, lúc ạ, anh đang ở đây mà. Anh biết em muốn nói gì mà. Tôi đau khổ ôm chặt đầu gối. Em đã muốn anh đến chỗ làm lễ, chứ không phải đến đây khi mọi thứ đã gần kết thúc. Em đã muốn mọi người gặp anh, và nhìn thấy chúng ta bên nhau. Giọng tôi bắt đầu run run. Mọi thứ đã thật tồi tệ, tất cả bọn họ đều nghĩ em bám theo chú rể. Chú rể á, lúc nghi ngờ hỏi. Ý em là cái gã vô danh tiểu tốt có khuôn mặt nhợt nhạt tên là Tom ư, đúng là anh ta. Tôi ngẩng lên cười bất đắc dĩ khi thấy thái độ của Lúc. Vậy anh đã gặp anh ta chưa? Anh vừa gặp anh ta xong, và cả cô vợ không lấy gì làm xinh đẹp của anh ta nữa. Đúng là một cặp, anh uống một ngụm sâm panh và ngồi ngả ra sau chống lên hai khuỷu tay. À mà, trông cô ta hơi sửng sốt khi gặp anh, gần như, há hốc mồm cũng có thể nói vậy. Và hầu hết khách mời cũng đều như thế. Anh nhìn tôi khó hiểu. Có chuyện gì anh nên biết không? Tôi hắng giọng. Thực sự không có gì. Không có gì quan trọng cả. Anh đã nghĩ rất nhiều. Lúc nói, vì khi anh bước vào cô phù dô hét to. Ôi chúa ơi, anh ta tồn tại. Có lẽ cô ta, bị điên. Tôi nói không chút do dự. Đúng thế, anh gật đầu. Chỉ là để kiểm tra lại thôi. Anh nghiêng người với lấy tay tôi và tôi để yên cho anh nắm tay mình. Chúng tôi ngồi đó im lặng một lát, một chú chim bay qua bay lại phía trên và tôi có thể nghe thấy từ xa ban nhạc đang chơi bài. Lady in Red, Becky này, anh xin lỗi vì đã đến muộn, giọng anh tự nhiên buồn buồn, anh không thể làm gì khác được, tin anh đi, anh đã chỉ trích họ rất nhiều, em chắc chắn là anh đã làm vậy mà, tôi hét lên tắp lự, anh không thể làm khác được, chỉ là chuyện bình thường thôi mà, cả hai chúng tôi lại im lặng một lúc lâu hơn, sâm panh ngon, lúc cuối cùng cũng lên tiếng, và uống một ngụm. Vâng, tôi nói, nó, rất ngon, ngon và, khô, tôi ngừng lại lau mặt cố gắng giấu đi nỗi lo lắng trong lòng. Một phần trong tôi muốn ngồi lại đây, nói chuyện gẫu bao lâu tùy thích. Nhưng một phần khác lại đang suy nghĩ, trì hoãn thêm làm gì chứ? Có một điều duy nhất tôi muốn biết, tôi cảm thấy bụng mình sôi lên vì lo lắng, nhưng không biết vì sao lại ép mình hít một hơi thật sâu rồi quay lại phía anh. Vậy mấy cuộc họp của anh ở Zurich thế nào? Cái phi vụ làm ăn mới tiến triển tốt chứ? Tôi đang cố giữ bình tĩnh và tự chủ, nhưng tôi có thể cảm thấy môi mình bắt đầu run lên và tay tôi đang đan vào nhau. Becky này, lúc nói, anh nhìn chằm chằm vào cái ly một lúc rồi đặt xuống. Góc chuyện audio.com, có chuyện này anh cần phải nói với em, anh sẽ chuyển đến New York, lòng tôi chĩu nặng tái tê, vậy đây là đoạn kết của một ngày tồi tệ kinh hoàng. Lúc sẽ rời bỏ tôi, đây là phần kết, mọi chuyện thế là hết. Đúng vậy, tôi cố gắng, và nhún vai vô hồn. Em hiểu, vậy là, ok, cả hai im lặng, và tôi ép mình ngẩng lên. Tình yêu trong đôi mắt thăm thẳm của Lúc đã đánh gục tôi như một tia sét. Và anh thực sự hy vọng, anh cầm lấy tay tôi rồi nắm chặt, rằng em sẽ đi cùng anh. Regal Airlines, văn phòng đại diện, tòa nhà Preston, 354 đường Kingswaye. London WC24TS. Cô Rebecca Bloomwood, căn hộ 2, số 4 đường Bernie, London SW68FD, ngày 17 tháng 9 năm 2000, kính gửi cô Rebecca Bloomwood, cảm ơn lá thư cô gửi ngày 15 tháng 9. Tôi vui mừng được biết cô muốn bay qua hãng chúng tôi và cũng đã hết lòng giới thiệu hãng chúng tôi với các bạn cô. Tôi đồng ý rằng việc truyền miệng trong kinh doanh là vô cùng giá trị cho một công ty như công ty chúng tôi và sẽ giúp doanh thu của chúng tôi tăng nhanh như... Vũ bảo, thật đáng tiếc việc này không thể đem lại cho cô, một lời cảm ơn đặc biệt nho nhỏ, về chuyện hành lý như yêu cầu của cô, Regal Airlines không thể tăng định mức hành lý gửi của cô lên trên mức chuẩn là 20kg. Bất cứ số cân nào vượt mức này sẽ bị tính phí. Tôi xin gửi kèm theo đây một tờ rơi giải thích rõ cho cô. Chúc cô có một chuyến bay vui vẻ. Mary Steven, Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, PG&I First Bank Visa, số 7 Quảng trường Kemal, Liverpool LI5NP, cô Rebecca Bloomwood, căn hộ 2, số 4 đường Bernie, London SW68FD, ngày 19 tháng 9 năm 2000. Tin tốt lành, mức tín dụng mới của quý khách là 10.000 bảng. Kính gửi cô Rebecca Bloomwood, chúng tôi vui mừng thông báo với cô rằng chúng tôi vừa nâng hạn mức tín dụng của cô. Theo đó, hạn mức tín dụng mới của cô là 10.000 bảng sẵn sàng cho cô sử dụng ngay và sẽ được thể hiện trên bản sao kê gửi cho cô sắp tới. Cô có thể sử dụng hạn mức tín dụng mới này để làm rất nhiều việc. Thanh toán cho kỳ nghỉ, mua ô tô, và thậm chí là chuyển đổi số dư tài khoản từ các loại thẻ khác. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một vài khách hàng không muốn tận dụng hạn mức tín dụng mới. Nếu cô muốn giữ hạn mức tín dụng ở mức hiện thời, xin hãy gọi cho phòng đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hoặc gửi lại cho chúng tôi mẫu đơn phía dưới. Trân trọng, Michael Han, Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, tên Rebecca Bloomwood, số tài khoản 0003-4572-0990-2765. Tôi không muốn chấp nhận đề nghị hạn mức tín dụng mới là 10.000 bảng. Hãy hủy thư này nếu quý khách đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Khách chương.